xuyên vào nữ phụ thập niên lão đại vì tôi mà khom lưng. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhiệm lớp 1 không chịu thua kém. Diệp Nhiễm, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu tình hình của em rồi. Em có muốn cân nhắc đến lớp chúng tôi không? Nếu em đồng ý, hôm nay em có thể chuyển đến lớp chúng tôi luôn. Giáo viên sẽ trực tiếp sắp xếp chỗ ngồi tốt nhất cho em. Chủ nhiệm lớp 2 cảm thấy đây không phải là lúc khiêm tốn nói chuyện tác phong. Vì vậy cũng vội vàng tiến lên. Diệp Nhiễm, hoan nghênh em đến với lớp 2. Lớp 2 chúng ta đều giành được vị trí thứ 2 và thứ 3 trong kỳ thi. Ở lớp chúng ta, em có thể tìm những học sinh xuất sắc để cùng nhau trao đổi tiến độ học tập. Nhìn thấy một số giáo viên chủ nhiệm Bát Tiên quá hải các hiển thần thông. Hiệu trưởng mỉm cười. Bát Tiên đi qua biển. Mỗi người đều trổ phép thần thông, dù có học ở lớp nào đi chăng nữa thì đây cũng là thành quả của trường trung học số 1 thành phố B của họ. Tốt, rất tốt. Hiệu trưởng từ ái thân thiết nhìn Diệp Nhiễm. Bạn học Diệp Nhiễm, em muốn vào lớp nào? Diệp Nhiễm nghi ngờ hỏi. Hiệu trưởng, em muốn vào lớp nào cũng được ạ. Hiệu trưởng gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng. Trường trung học số 1 của chúng ta vẫn luôn dựa vào điểm số mà chọn lớp. Nếu đạt điểm cao thì có thể vào lớp tốt. Còn nếu không được điểm cao, chỉ có thể xuống lớp kém. Diệp Nhiễm kiểm tra cuối kỳ như vậy. Trên cơ bản tất cả các lớp cô đều có thể chọn. Diệp Nhiễm, vậy em có thể vào lớp 1 khối 12 không ạ? Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lớp 1 khối 12. Trước đây Diệp Nhiễm học lớp 10, sau kỳ nghỉ hè lẽ ra là học lớp 11, sao có thể trực tiếp lên lớp 12? Các giáo viên chủ nhiệm của các lớp 1, 2 và 3 nghi ngờ nhìn Diệp Nhiễm, không hiểu điều này có nghĩa là gì. Hiệu trưởng do dự một lúc, ân cần hỏi Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm, vì sao em muốn vào lớp 1 khối 12? Diệp Nhiễm, em đã nghiên cứu sách tham khảo cho lớp 11. Em cảm thấy lớp 11 không cần học. Em muốn học trực tiếp lên lớp 12. Sau đó em có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học vào mùa hè tới. Bằng cách này, cô còn cách mục tiêu của mình một năm nữa. Chủ nhiệm lớp 1, 2, 3, phó hiệu trưởng đứng bên ngoài xem. Hiệu trưởng kinh ngạc nhìn Diệp Nhiễm. Tự mình nghiên cứu, được không? Diệp Nhiễm bình tĩnh nhìn hiệu trưởng. Nếu có thể, em hy vọng có thể học ở lớp 1 khối 12. Nếu em có thể theo kịp và đạt điểm cao trong kỳ thi giữa kỳ tới, em sẽ ở lại đó. Nếu không, thầy có thể cho em quay lại một lớp học của khối 11. Hiệu trưởng cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được, kể từ sự kiện hình học lần trước, ông cảm thấy cô gái nhỏ này có một sức mạnh rất lớn. Đứng đó như một nhà thông thái. Khi có kết quả kiểm tra, ông lập tức yêu cầu kiểm tra lại, nhận được bài kiểm tra của Diệp Nhiễm. Bây giờ ông rất kỳ vọng vào Diệp Nhiễm. Ông cho rằng đây chính là một thiên tài, nhất định sẽ mang lại vinh quang cho trường số 1 thành phố B. Các giáo viên chủ nhiệm 3 lớp đều chết lặng. Như vậy cũng được, bọn họ không có cơ hội. Diệp Nhiễm cứ như vậy từ trên trời rơi xuống, trở thành bạn cùng lớp của Diệp Trác. Trên thực tế, lúc Diệp Nhiễm được giáo viên chủ nhiệm của lớp 1 khối 12 dẫn vào lớp, thời điểm những học sinh khác trong lớp vỗ tay chào đón cô, Diệp Trác đang trợn tròn mắt. Cô ta không thể phản ứng trong ít nhất 30 giây. Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm xem xét, để Diệp Nhiễm ngồi ở hàng đầu tiên với Diệp Trác. Chủ nhiệm lớp dặn dò Diệp Trác. Diệp Trác, em và Diệp Nhiễm là chị em phải không? Giúp đỡ lẫn nhau nhé. Diệp Nhiễm là một bạn học rất tài năng, nhưng em ấy nhảy một lớp để đến lớp chúng ta. Nếu em ấy có vấn đề gì, em nên kịp thời giúp đỡ em ấy. Diệp Trác sắc mặt tái nhợt, một lúc sau mới nói một tiếng. Vâng, Diệp Nhiễm mỉm cười với cô em gái. Tuy vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng có thể thấy cô đối với cô em gái này rất thân thiện. Mọi người đều tỏ vẻ, quả nhiên là chị em ruột. Diệp Trác không nặn ra nổi một nụ cười. Cách chương.